cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 26, chương 24, tác chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20:31 cổng sau ký túc xá sẵn sàng chưa Cường hỏi. Sẵn sàng tất cả đồng thanh, lên đường, tất cả chúng tôi lên đường cho lần tác chiến đầu tiên. Cầm chặt lấy tay bé, anh sẽ luôn bên bé, bé cũng thế, bé siết chặt lấy tay mình nói. Ngồi trên chiếc xe Toyota 2S 15 chỗ, chúng ta sẽ đánh một tàu cá cỡ lớn và lấy vũ khí được ngụy trang bên trong, Cường nói. Lần này có sự hỗ trợ từ đội D, trên tàu có tất cả 75 người. Tất cả chúng được trang bị đầy đủ, giờ chúng ta sẽ ra biển và đi ra phao số 0. Tất cả đã rõ chưa Tiền nói, rõ tất cả đồng thanh, chỉ mất một thời gian ngắn chiếc xe đã đến bờ biển. Có một chiếc cano ở đó chờ, tất cả lên đi, Cường ra lệnh, rõ tất cả đồng thanh, chiếc tàu khởi động, hãy sẵn sàng, các cậu đã có những gì N, Hùng nói. Một khẩu Barrett M107 Hào nói, một khẩu An-94 gắn ống ngắm Đức nói, một khẩu AA-15 Long nói, một khẩu DUK-11 Thái nói, một khẩu AK-47 Tuấn nói. Một khẩu M16 Hải nói, một khẩu PX4 Storm mình và bé nói, đã đầu đủ hành trang chưa? Cường nói, đã đủ tất cả đồng thanh, chúng ta sắp tiến tới gần, đội D đang lặn phía bên dưới. Chiến thuật chiến đấu lần này là Silent Storm, tất cả gắn giảm thanh, đeo tai nghe Tiền nói, rõ tất cả đồng thanh, sơ đồ con tàu đây, Hào và D6 ở lại cano, yểm trợ từ xa. Còn lại lên tàu N, Hùng cậu trèo lên đầu tàu yểm trợ bên trên. V, Hùng cậu vào khống chế buồng lái, Đức Thái và đội D làm chủ mạn đuôi tàu dụ tất cả xuống cuối đuôi. Long Tuấn khống chế tàu tàu, Tiền, H và N vào trong truyền hàng, cặp đứa nào quất đứa đó, tất cả chỉ được diễn ra trong 15 phút, tất cả rõ chưa Cường nói, rõ tất cả đồng thanh, cano tắt máy trôi đủ gần để tới con tàu, chúng mình lặn xuống tiếp cận con tàu, Đức Thái lặn ra phía sau, Long Tuấn tiến về đầu tàu, mình Tiền và bé bơi chính diện và vào trong tàu. Bằng bằng, bằng bằng, bằng bằng, tiếng súng phát ra từ phía đuôi tàu. Đã có đụng độ ở đó. Không sao chứ Đức, Tiền nói. Không sao, tụi tao xử được, Đức trả lời. Hào, N, Hùng yểm trợ. Rõ Hào và N, Hùng nói qua tai nghe. Giờ ta phải tìm xem chúng giấu ở đâu. Tao đi thẳng, chúng mày đi ngược lại hướng kia. Được, đi nào. Mình và bé đi về hướng đuôi tàu. A, một tên nhảy ra trận lên người mình. Nhanh chóng tránh đòn, tạch, một phát vào đầu tên đó. Tạch tạch, bé xử hai thằng phía sau lưng nhưng bé chỉ bắn bị thương. Tạch tạch, mình xử giúp bé, cẩn thận chút, mình nhìn bé nói. Bé thấy run giọng của bé lạc đi, cầm lấy tay bé, anh đang bên bé mà. Đi nào, mình cố gắng trấn tĩnh bé. Tụi nó đang tập trung xuống đuôi tàu đông quá, giọng thằng Đức vọng trong tai nghe. HN giúp tụi nó, Cường ra lệnh, rõ, mình và bé nói. Đi thôi, mình nói với bé, ở khoang dưới con tàu. Tạch tạch, mình bắn hạ hai tên đang đi từ trên xuống. Bóp, một tên không biết từ đâu nhảy ra, đạp bay cây súng của mình. Bóp, bóp, bóp, mình giao chiến với tên đó. Nó học karate do và đánh rất cứng rắn, nhưng vẫn chưa ăn thua. Đỡ lấy tay trái của hắn đang đấm móc, thế tay hổ, đánh thẳng vào huyết hầu làm hắn lùi lại và đau đớn. Nhảy lên vai hạ cùi tay vào đỉnh đầu hắn, hắn nằm im dưới sàn tàu. Phía sau lưng, bé hạ một tên to con hơn cả bé. Hắn cũng đang nằm dưới sàn tàu. Anh không sao chứ, bé chạy lại hỏi mình. Anh không sao, cẩn thận, mình nhìn thấy tên phía sau lưng bé đứng dậy giơ súng về phía bé. Cầm lấy khẩu AK-47 của tên mình hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hướng súng về phía hắn, bằng bằng, bằng bằng, bằng bằng, tên đó trên người mình không nhớ bao nhiêu lỗ nữa. Lên trên giúp tụi nó thôi, mình quay sang bé. Vâng, mình và bé lên trên. Nép sát cánh cửa, anh nói mở thì bé mở nhé, vừa nói mình vừa thay hộp tiếp đạn cho khẩu AK-47. Vâng, bé cũng đang thay đạn. 1, 2, 3, mở, cạch, bằng bằng, bằng bằng, bằng bằng, mình bắn phía sau, đè ngang tầm bắn vào thân, xả hết chỗ đạn trong khẩu súng. Cũng là lúc tất cả bọn chúng đều nằm xuống, báo cáo tình hình đi, Cường nói. D8, D10 hy sinh, D4, D6 bị thương, một tên trong đội D báo cáo. Em tìm thấy hàng rồi anh. Hàng của chúng, anh không tin được đâu. Đó là, bằng, tiếng súng vọng trong tai nghe cách chương.